Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1037, Kim Lân Nhất Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nhị giai pháp bảo tựu có 8 cái, ngoại trừ một kiện phòng ngự pháp bảo, còn có 2 kiện pháp bảo so sánh hợp Vương Trường Sinh tâm ý Tả Linh Châu, có thể giam cầm địch nhân pháp lực. Cũng may bọn hắn đảo khách thành chủ, lợi dụng đại trận đối phó Vong Trần Hòa Thượng, nếu là không có trận pháp, bọn hắn một khi bị Tỏa Linh Châu cầm cố lại, vậy thì phiền toái Phục Kình Cung cự ly xa công kích pháp bảo. Tu tiên giả điều khiển pháp bảo công kích địch nhân, bất quá pháp bảo tốc độ sẽ không quá nhanh, trường cung loại pháp bảo tốc độ công kích rất nhanh, trong nháy mắt liền đến địch nhân trước mặt. Mũi tên là hỏa thuộc tính pháp bảo, không thích hợp Vương Trường Sinh sử dụng, hắn có thể chế tạo băng thuộc tính mũi tên. Uông Như Yên cá nhân thực lực yếu nhược, Vương Trường Sinh đem Tỏa Linh Châu giao cho nàng sử dụng. Ngoại trừ nhị giai pháp bảo, còn có không ít đồ vật, chỉ là linh thạch tựu có hơn 300 vạn, Vương Trường Sinh từ Vong Trần Hòa Thượng nhẫn chữ vật tìm ra một chút dâm nhạc chi vật, hợp hoàn tán, thải âm bổ dương chi thuật, kim thương bất đảo hoàn các loại, nhìn ra được Hòa Thượng này là nhất cái sát quỷ, ngoại trừ những vật này, còn có một số kim cương sa. 3 viên yêu đan 10 mấy khỏa, còn có một chương đặt ở trong hộp ngọc màu xanh da thú, phía trên là một bức bản đồ địa hình. Đây là cái gì linh dịch? Uông Như Yên trên tay cầm lấy nhất cái màu trắng bình sứ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bình sứ cái nắp gỡ ra toát ra một cỗ tinh thuần linh khí. Nàng lấy ra nhất cái màu trắng bát sứ, đổ ra một chút màu xanh nhạt chất lỏng, tản mát ra một trận tinh thuần linh khí. Hẳn là một loại nào đó tài liệu luyện đan đi. Trước thu lại, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đem những vật này dựa theo phân loại cất kỹ, ngoại trừ 2 tên nguyên anh tu sĩ tài vật còn có hơn 10 người kết đan tu sĩ tài vật đạt được không ít hỏa thuộc tính nhất giai pháp bảo. Quảng cáo, Vương gia tu luyện hỏa thuộc tính công pháp kết đan tu sĩ là Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuân, những này nhất giai hỏa thuộc tính pháp bảo có thể cho bọn hắn dùng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tìm một chỗ, luyện hóa đến pháp bảo. Hơn nửa ngày sau, bọn hắn hóa thành một đạo màu lam độn quang, hướng phía nơi xa bay đi. Hỏa Ly đảo, ở trên đảo cơ hồ bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ, váy xanh thiếu phụ và áo bào đỏ lão giả dán tại nhất tòa thấp bé sườn đất bên trên, ánh mắt hai người âm trầm. Viêm Phong kích hoạt hộ tộc đại trận diệt sát 2 tên nguyên anh tu sĩ, bản thân hắn cũng bị trọng thương, lợi dụng độn thuật chạy trốn, man tộc có 2 tên nguyên anh cùng hơn 20 danh kết đan tu sĩ vẫn lạc, hỏa man bộ là có thể nói là nguyên khí đại thương. Về phần tài vật thật đúng là không được đến nhiều ít, Viêm Phong tựa hồ đã sớm liệu đến một ngày này, không biết đem bảo vật giấu ở nơi nào, bọn hắn cũng không có vơ vét đến nhiều ít bảo vật. Tu sĩ nhân tộc vẫn lạc 2 tên nguyên anh cùng 7 tên kết đan tu sĩ, man tộc vẫn lạc 2 tên nguyên anh cùng hơn 20 danh kết đan tu, đại tế ti Viêm Phong bị trọng thương, hỏa man bộ lạc có thể nói là nguyên khí bị thương nặng, không có mấy trăm năm khôi phục không được nguyên khí. Hơn 10 đạo độn quang từ đằng xa bay tới, lạc trên hỏa ly đảo chính là Vương Trường Sinh một đoàn người. Bọn hắn nhìn thấy cơ hồ san thành bình địa hỏa ly đảo, hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh có một ít may mắn, còn tốt hắn không có lựa chọn công kích chủ đảo, nếu không sinh tử khó liệu. Chủ đảo thế nhưng là có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chấn giữ, Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên, dám đối kháng nguyên anh trung kỳ, là dám đối kháng, bọn hắn không có nắm chắc chiến thắng, về phần nguyên anh hậu kỳ, bọn hắn chỉ có con đường trốn. Vương đạo hữu, Diệp đạo hữu, các ngươi chiến quả như thế nào? Váy xanh thiếu phụ nhìn về phía Vương Trường Sinh bọn người, thuận miệng hỏi. Chúng ta đã thương nặng chú đảo nguyên anh kỳ man tộc, diệt sát hơn 10 người kết đan kỳ man tộc, Vương đạo hữu chiến quả tương đối lớn, bọn hắn diệt 2 tên nguyên anh, một người trong đó là Vong Trần Hòa Thượng, người này hung danh bên ngoài, nhiều mặt thế lực đều treo thưởng trọng kim truy nã người này, không nghĩ đến người này bị Vương đạo hữu giết chết. Một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả vừa cười vừa nói, ngữ khí mang theo một tia hâm mộ. Váy xanh thiếu phụ hơi kinh ngạc, xem ra nàng vẫn là xem thường Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt đi 2 tên nguyên anh, mà thanh bào lão giả 2 tên nguyên anh tu sĩ đối phó 1 tên nguyên anh kỳ man tộc chỉ là trọng thương đối phương. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên am hiểu hợp kích chi thuật, lại có nguyên bộ pháp bảo, không phải phổ thông nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. Diệp đạo hữu quá khen rồi, vì giết bọn họ chúng ta vợ chồng hai người vậy thụ thương, tiếp xuống chiến sự, chỉ sợ khó mà đảm đương chức trách lớn, đương nhiên, phối hợp Hàn phu nhân cùng Trần đạo hữu kiềm chế 2 tên địch nhân, chúng ta vợ chồng vẫn có thể làm được. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, hắn cũng không muốn bị nhân làm vũ khí sử dụng, bọn hắn có thể diệt đi Vong Trần Hòa Thượng hai người, toàn bộ nhờ Uông Như Yên đảo khách thành chủ chiếm trước Hỏa Ưng đảo đối địch, nếu là mặt đối mặt đấu pháp, bọn hắn chưa chắc là Vong Trần Hòa Thượng đối thủ. Hắn nói rất rõ ràng, chúng ta đồng ý giúp đỡ, nhưng là chúng ta không đảm đương nổi chủ lực xương cứng không gặm. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp hỏi, Hàn phu nhân, các ngươi chiến quả như thế nào? Hỏa man bộ lạc đại tế ti như thế nào? Hắn bị trọng thương, bị hắn chạy, hỏa man bộ lạc đã nguyên khí đại thương, nơi này dù sao cũng là man tộc địa bàn, chúng ta vẫn là mau bỏ đi đi. Nếu là sớm một chút man tộc đại bộ đội chặn đường, vậy thì phiền toái, man tộc không cách nào thống nhất, bất quá đối mặt ngoại địch, bọn hắn vẫn tương đối đồng lòng. Thành bào lão giả nghe lời này, lập tức gấp hỏi. Hàn phu nhân, hỏa man bộ lạc bảo khố đâu? Chúng ta mặc dù không có diệt sát một người tốt xấu đả thương nặng đối phương, làm sao cũng nên phân một chút bảo vật đi. Viêm Phong tựa hồ sớm có phòng bị, tài vật không biết chuyển rời đến đi nơi nào, ở trên đảo bày ra tự bộc cấm chế, hơn phân nửa tòa đảo đều bị hủy, chúng ta không có phát hiện cái gì bảo khố, Diệp đạo hữu nếu không tin, đều có thể xuất thủ lục soát. Quảng cáo, nghe lời này, thanh bào lão giả có một ít thất vọng, hắn đương nhiên sẽ không trước mặt nhiều người như vậy, để một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xuống đài không được. Đáng tiếc đã như vậy, chúng ta sớm một chút rời đi đi. Nơi này dù sao cũng là man tộc hang ổ, Vương Trường Sinh bọn người rời đi Hỏa Ly đảo, biến mất ở chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa man bộ là còn có không ít đảo và tộc nhân, bọn hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt để tránh chọc giận Viêm Phong, không kiêng nề trả thù chọc giận một vị không có bất kỳ cái gì lo lắng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hậu quả rất nghiêm trọng. Đáy biển 10 vạn trượng trở xuống địa phương, nhất tòa lóe ra hào quang 5 màu cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Kim Lân Cung, 3 chữ to, hai tên thân người tôn thủ hà binh canh giữ ở đại môn hai bên. Đại điện bên trong, một tên người mặc kim sắc trường bào nam tử trung niên ngồi ở chủ vị bên trên, hơn 10 người nguyên anh kỳ hải tộc ngồi tại hai bên san hô trên mặt ghế. Nam tử trung niên là Kim Lân nhất tộc tộc trưởng Kim Ngọc Lân, nguyên anh hậu kỳ. Lão ca ca, ngài đem chúng ta nhiều người như vậy gọi tới thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Một tên khoát tay mũi dài áo bào đen lão già cười hỏi, trên cánh tay của hắn có mấy cái vảy màu đen. Chiến sự đánh lâu như vậy, chúng ta đã cướp đoạt đến không ít tu tiên tài nguyên, tiếp tục đánh xuống, chỉ là tăng thêm thương vong, chúng ta hải tộc từ nhỏ ở trong biển lớn lên, lục địa không phải chúng ta nhà, cướp đoạt lại nhiều địa bàn, sớm muộn sẽ được nhân tộc đoạt lại đi, nhân tộc cũng không chỉ Nam Hải tu tiên giới, Bắc Cương cùng Trung Nguyên tu tiên giới còn không có động đâu. Chờ Trung Nguyên tu tiên giới cùng Bắc Cương tu tiên giới nhúng tay, lại nghĩ rút lui, vậy thì phiền toái. Cách chương.